Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Trúc Thương Lan vô ý thức đưa tay sờ lên phía sau lưng. Xuyên thấu qua vỡ ra khóa kéo, nàng rất dễ dàng liền chạm đến lên mình bóng loáng phần lưng. Đầu ngón tay tiếp tục hướng bên trên, luồn vào sợi tóc bên trong, sờ đến cái kia bằng bạc châm ngực. Nếu như không có cái này mai châm ngực cố định lời nói, trên người nàng cái này lễ phục vừa rồi liền sẽ tuột xuống đi. Nàng dương mắt nhìn về phía trước mặt nam sinh, sân nhảy chói lọi dưới ánh đèn, Thẩm Chi Hành thiếu dung ấm áp mà rõ ràng, khẽ mỉm cười hướng nàng xem ra, rộng lớn khô ráo lòng bàn tay hướng lên trên, là một cái mời múa tư thế. Trúc Thương Lan dừng một chút, nắm tay giao cho Thẩm Chi Hành trên tay, nhảy thế nào đâu. Thẩm Chi Hành nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Nữ hài lòng bàn tay cực kỳ thô ráp, lòng bàn tay bao trùm lấy một tầng mỏng kén, đầu ngón tay cũng có nhỏ bé vết thương, hẳn là năm này tháng nọ lưu lại. Thẩm Chi Hành tâm bỗng nhiên trở nên cực kỳ mềm mại. Đối đầu Trúc Thương Lan ngây thơ ánh mắt, hắn êm ái kéo qua tay của nàng, đưa nàng để tay đến chính xác vị trí, kiên nhẫn cùng với nàng giảng giải điệu văn cơ bản vũ bộ. Một hồi ta sẽ nhỏ giọng đếm 1, 2, 3, 4, ngươi liền theo ta nhịp đến di động bước chân. Trúc Thương Lan nghe được cái hiểu cái không, thì thật nàng đại khái có thể cự tuyệt, nhìn Thẩm Chi Hành dạy nghiêm túc như vậy, nàng không biết thế nào liền không có đánh gãy. Trong sàn nhảy nam nam nữ nữ, dáng múa đều nhẹ nhàng yêu nhã, nhất là Cố Trầm Niên cùng Hạ Tư Dư, hai người đều là nhảy giao tế vũ cao thủ, thành thạo điêu luyện trong sàn nhảy xuyên thẳng qua. Trái lại Trúc Thương Lan, động tác cứng ngắc, vũ bộ hỗn loạn, tại một đám nước chảy mây trôi khiêu vũ trong đám người, phá lệ làm người khác chú ý. Cho dù là dạng này, Thẩm Chi Hành cũng không hề từ bỏ cái này học sinh. Trước kia bị bọn hắn hấp dẫn đám người, trên người bọn hắn thấy được chính mình lúc trước học múa lúc dáng vẻ, không khỏi mỉm cười. Cố Trầm Niên phát giác được Hạ Tư Dư bắt đầu thất thần, liên tục nhảy sai mấy cái vợt, cười nhẹ trêu ghẹo nói: Hạ tiểu thư, đây là ngươi lần thứ hai dẫm ta chân, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hạ Tư Dư lấy lại tinh thần, một mặt xin lỗi nhìn xem Cố Trầm Niên, thanh thuần mặt tái nhợt bên trên lộ ra lo sợ nghi hoặc thần sắc. Một bộ sợ hãi Cố Trầm Niên trách tội dáng vẻ, nàng may mắn như vậy trở thành Cố Trầm Niên bạn gái, cũng không thể đem Cố Trầm Niên đắc tội. Dù là nàng, khi nhìn đến Thẩm Chi Hành cùng Trúc Thương Lam khiêu vũ về sau, lòng như đao cát. Không sao, Cố Trầm Niên trấn an Hạ Tư Dư một câu, lập tức liếc mắt trong sàn nhảy hai đạo thân ảnh kia. Cái kia cùng Trúc Thương Lan khiêu vũ người, là Thẩm gia con trai độc nhất Thẩm Chi Hành đi. Trúc Thương Lan mới vừa rồi còn lấy không biết khiêu vũ lý do này cự tuyệt hắn mời, đảo mắt, lại cùng Thẩm Chi Hành nhảy lên múa. Thật đúng là, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn a. Hắn ngược lại không có cảm thấy sinh khí, thiếu nữ hành động như vậy, càng thêm khơi dậy hắn chinh phục dục. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến nàng thần phục với hắn tràng cảnh. Tới đối đầu, bên cạnh hắn đóa này kiều hoa, mặc dù có thể kích thích hắn ý muốn bảo hộ, nhưng có kiệt ngạo bất tuần Trúc Thương Lan châu ngọc phía trước, Hạ Tư Dư với hắn mà nói liền có chút tẻ nhạt vô vị. Bất quá, hắn vừa mới có cái phát hiện mới, Hạ Tư Dư tựa hồ đối với cái này Thẩm Chi Hành tình hữu độc chung đâu. Hạ Tư Dư gặp Cố Trầm Niên đại độ như vậy, không có so đo nàng lỗ mãng, đối Cố Trầm Niên hảo cảm tăng nhiều, đang muốn nói cái gì, Cố Trầm Niên đột nhiên tiến tới bên tai của nàng, nóng ướt khí tức phun ra tại nàng tai. Biết nhảy điệu tango sao? Hạ Tư Dư đỏ mặt, lắp bắp nói: Biết một chút. Cố Trầm Niên dùng khàn khàn mà trầm thấp thanh tuyến nói: Vậy chúng ta đem bọn hắn làm hạ thấp đi có được hay không? Hạ Tư Dư khẽ giật mình, mắt nhìn Thẩm Chi Hành phương hướng, dùng sức chút đầu. Được, mặc dù đêm nay không phải nàng sân nhà, nàng càng muốn che lại nhân vật chính danh tiếng, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ nàng. Rất nhanh, trên trận âm nhạc lại đổi, là một bài kích tình dụ hoặc điệu tango vũ khúc. Trước kia nhảy điệu văn người nhao nhao dừng lại vũ bộ, đi theo âm nhạc tiết tấu đong đưa thân thể, mà sẽ không nhảy cái này vũ đạo người, thì tự giác đứng ở một bên, thưởng thức người khác vũ đạo. Hàn Bình, đây không phải là Tư Dư sao? Thẩm Chi Hành mẫu thân Tần Giai Hoa khẽ ồ lên một tiếng. Vừa rồi nàng nghe được Cố Trầm Niên tuyên bố bạn gái lúc, nhất thời không có kịp phản ứng. Nguyên lai Cố Trầm Niên trong miệng Hạ Tư Dư, chính là nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn Trúc Tư Dư. Trúc Hàn Bình sắc mặt rất khó coi, nghe nói như thế, miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng vậy à, sớm tại nhìn thấy Hạ Tư Dư bị Cố Trầm Niên dẫn lên sân khấu một khắc này, sắc mặt của hắn một mực là xanh xám. Hôm nay trận này yến hội, hắn là chuyên môn vì Thương Lam mà làm. Tư Dư nha đầu này không chào hỏi lại tới, còn trước mặt mọi người đoạt Thương Lam danh tiếng, thật là quá hồ nháo. Hắn căn bản không có cho Hạ Tư Dư thiếp mời, nàng vào bằng cách nào hắn vừa rồi cũng không thấy Đường Hương Lan. Không cần nghĩ, khẳng định là Đường Hương Lan hồ đồ này mẹ mang Hạ Tư Dư tới. Tần Giai Hoa cùng lão công Thẩm Hồng Nhân nhìn nhau một cái. Thẩm Trúc hai nhà quan hệ mặc dù, nhưng cũng không tốt tiếp tục hỏi đến người ta việc nhà. Nàng hướng chung quanh quét một vòng, nhìn thấy Thẩm Chi Hành cùng Trúc Thương Lan đứng chung một chỗ. Không khỏi nhíu mày, Thẩm Chi Hành đem Trúc Thương Lan kéo rời sân khấu. Xong nàng bất đắc dĩ cười một tiếng, thật tiếc nuối, không thể cùng ngươi nhảy xong cái này một chi múa. Trúc Thương Lan tại vũ đạo phương diện không có thiên phú gì, có lẽ là làm cương thi đương quen thuộc, dù là thành nhân loại, tứ chi vẫn như cũ có chút cứng ngắc, nhưng Thẩm Chi Hành là cái hảo lão sư, tại hắn kiên nhẫn chỉ đạo dưới, nàng vũ bộ bắt đầu dần vào giai cảnh, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ dẫm lên giày của hắn. Nghe nói như thế, nàng cười nhạt về, không sao, về sau có cơ hội. Thẩm Chi Hành nghe vậy, đáy lòng sinh ra một loại xa lạ chờ mong. Đúng rồi, vừa rồi cảm ơn ngươi. Thẩm Chi Hành lấy lại tinh thần, đối đầu thiếu nữ vẻ chăm chú, hắn nhẹ nhàng cười, về sau tham gia loại này trọng yếu trường hợp, nhớ kỹ muốn sớm kiểm tra một lần ăn mặc a, dạng này mới có thể tránh miễn xuất hiện hôm nay dạng này ngoài ý muốn. Phải biết nữ hài tử lộ hàng là chuyện rất nghiêm trọng. Trúc Thương Lan gật gật đầu. Ta nhớ kỹ, kỳ thật vừa rồi loại kia đột phát tình huống, lấy nàng tốc độ, tuyệt đối có thể đuổi tại lễ phục trượt xuống trước đem nó níu lại. Chỉ là suy nghĩ của nàng hình thức nhất thời không có uốn nắn tới. Trước kia nàng tại tận thế chinh chiến xa trường, quần áo đều là trực tiếp từ binh sĩ trên thi thể lột xuống, rách mướp, mà nàng cường đại vũ lực giá trị, cùng cỗ kia binh khí hình người mạnh như nhau hung hãn thân thể, sẽ để cho bộ hạ của nàng cùng chủng tộc khác mơ hồ giới tính của nàng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho nàng, nữ hài tử lộ hàng là chuyện rất nghiêm trọng. Nhìn trước mắt cái này từ nàng xuyên qua, vẫn đối nàng rất tốt nam sinh, Trúc Thương Lan trong lòng đột nhiên hiện lên một loại cảm giác kỳ quái. Nàng cũng không biết loại kia xa lạ không cách nào miêu tả cảm giác là cái gì. Đúng lúc này, sân khấu phương hướng bỗng nhiên vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trúc Thương Lan theo tiếng nhìn lại, xuyên thấu qua nhốn nháo đám người, mơ hồ nhìn thấy Cố Trầm Niên cùng Hạ Tư Dư đang nhảy một chi kích tình bắn ra bốn phía múa. Tất cả mọi người bị bọn hắn yêu mỹ mà hữu lực dáng múa hấp dẫn. Trúc Thương Lan mặc dù không hiểu vũ đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra, hai người nhảy rất tốt. Nàng một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Thẩm Chi Hành trên thân. Nam sinh cũng không có nhìn về phía trên sân khấu bóng người xinh xắn kia, mà là cúi đầu, thon dài lông mày có chút nhíu lên, tựa như đang tự hỏi cái gì, trong lòng hơi động một chút. Uy, Thẩm Chi Hành, nghe được nữ sinh gọi hắn, Thẩm Chi Hành ngước mắt, Trúc Thương Lan thần sắc chăm chú, thanh âm không có dĩ vãng lười nhác đi theo ý. Ngươi về sau có thể hay không đừng đối mỗi người đều tốt như vậy, nàng chỉ tuân theo với mình nội. Tâm, kia một cái chớp mắt, nàng liền muốn nói với Thẩm Chi Hành ra một câu nói như vậy. Thẩm Chi Hành không khỏi khẽ giật mình, tựa hồ là gặp vấn đề nan giải gì. Trúc Thương Lan thỉnh thoảng nhíu lên đẹp mắt tiêm lông mày. Một hồi lâu, nàng một lần nữa nhìn về phía Thẩm Chi Hành, nói ra tại Thẩm Chi Hành nghe tới rất kỳ quái. Bộ hạ của ta, chưa hề đều chỉ chung với ta. Nếu như ngươi có thể giống bọn hắn đối với ta như vậy, ta sẽ ta tận hết khả năng, hậu ngươi chu toàn. Cuối cùng nửa câu, nàng nói âm vang hữu lực, giống như lời thề, suy nghĩ của nàng phương thức rất đơn giản. Thế giới này chỉ có ba loại người, phân biệt là người một nhà, người xa lạ cùng địch nhân. Nếu như là người một nhà, nàng sẽ giống bảo hộ nàng cương thi bộ đội như thế. Xông pha chiến đấu, ngăn tại phía trước nhất, Thẩm Chi Hành vẫn luôn biết, Trúc Thương Lan là cái rất kỳ quái nữ sinh, não mạch kín cũng cùng khác nữ sinh không giống, mặc dù không biết nàng nói bộ hạ chỉ là cái gì. Hắn vẫn là thuận nàng hỏi, bộ hạ của ngươi, bọn hắn là thế nào đối ngươi đâu. Trúc Thương Lan không chút nghĩ ngợi liền về. Trung thành, tín nhiệm, vĩnh viễn không phản bội, nàng có thể dẫn đầu nàng tộc đàn một lần lại một lần chiến thắng địch. Nhân, ngoại trừ năng lực bản thân cường đại bên ngoài, cũng bởi vì phía sau của nàng có ngàn vạn trung thành không hai cương thi bộ đội. Thiếu nữ nói lời nhiệt huyết lại trung nhị, thông minh khiêm tốn phụ trách có đảm đương Thẩm Chi Hành. Là không nên tiếp lời, không phải hắn muốn đối mình làm ra hứa hẹn phụ trách. Nhưng hắn tại thiếu nữ chuyên chú mà chăm chú nhìn chăm chú. Hắn thế mà quỷ thần xui khiến đi theo nhiệt huyết một lần. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hắn biết mình đối cô gái này cảm giác là khác biệt. Nàng sống như vậy tùy tiện tùy tính, phách lối cuồng ngạo, có thể một lần trúc ra. Liền không để ý Đường Hương Lan phản đối kiên quyết đem Hạ Tư Dư đuổi ra trúc ra. Người thế tục luân ở trong mắt nàng, không có nàng qua vui vẻ tự tại tới trọng yếu, cùng bảo thủ không chịu thay đổi. Tại trưởng bối tha thiết kỳ vọng hạ lớn lên, cái gọi là ưu tú mình, hoàn toàn khác biệt, cho nên mới sẽ nhịn không được quan tâm phát ra từ nội tâm nàng. Đi hướng nàng, tận hắn có khả năng cấp cho nàng trợ giúp, mà không phải dối trá, dù cho không tình nguyện lại vì duy trì ưu tú người thiết. Đi thỏa mãn người khác một chút nhu cầu, trung thành, tín nhiệm. Vĩnh viễn không phản bội. A đứng tại tia sáng ảm đạm nơi hẻo lánh. Trần Tuyển dưới đáy lòng im lặng đọc lấy câu nói này. Hắn một mực tại trong bóng tối quan sát đến nữ hài nhất cử nhất động. Đương nhiên phát hiện thiếu nữ khóa kéo có vấn đề, vốn muốn tìm một cơ hội tiếp cận nàng, lại bị Thẩm Chi Hành vượt lên trước một bước, cũng mắt thấy Thẩm Chi Hành nhìn như ôm thiếu nữ, thì thực thay nàng giải vây một màn kia. Về sau, hắn nhìn xem Thẩm Chi Hành dạy nàng khiêu vũ, nhìn xem nàng băng phong lạnh lùng đáy mắt, dần dần dần hiện ra ánh sáng sáng tỏ màu. Nếu như hắn có thể đạt tới thiếu nữ sách những cái kia yêu cầu, ánh mắt của nàng, có phải hay không sẽ vì hắn mà dừng lại đâu. Trần Tuyển kinh ngạc nhìn nghĩ đến, tại thiếu nữ phát giác được cái gì, hướng hắn nơi này lúc gặp lại. Lưng xoay người, ngửa đầu đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Thương Lan, ngươi đang nhìn cái gì đâu. Thẩm Chi Hành thanh âm bên tai bờ vang lên. Trúc Thương Lan lấy lại tinh thần, không có gì, cả chàng tiệc tối. Nàng vẫn cảm thấy có người đang nhìn nàng, ánh mắt kia như bóng với hình, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Money là nam sinh kia đang nhìn nàng sao. Trúc Thương Lan có chút mê hoặc. Thẩm Chi Hành nói, đúng rồi, bình thường nổi tiếng nhà thiết kế, là tuyệt đối không có khả năng để cho mình tác phẩm phạm phải lớn như vậy sai lầm. Ni Trúc Thương Lan đầu tiên là nghi hoặc nháy mắt mấy cái, lập tức ý thức được cái gì, có chút nheo lại mắt, cái này lễ phục, là Đường Hương Lan giúp nàng tìm nhà thiết kế định chế. Chẳng lẽ là Đường Hương Lan hạ hắc thủ không đúng, Đường Hương Lan như vậy một cái sĩ diện người. Làm sao có thể không phân rõ nặng nhẹ, vì để cho nàng mất mặt, không tiếc kéo lên toàn bộ trúc gia, trừ phi Đường Hương Lan đầu óc phạm hồ đồ làm như thế. cũng không phải Đường Hương Lan, thì là ai đâu, chẳng lẽ là Hạ Tư Dư trong đầu trong lúc lơ đãng xẹt qua Dương Thiến Thiến vừa rồi. Ánh mắt quái dị kia, Trúc Thương Lan dừng một chút, cùng Thẩm Chi Hành nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta có chút sự tình phải xử lý. Thẩm Chi Hành nhẹ gật gật đầu. Ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy, có người hãm hại nàng, kia phía sau người kia sẽ là ai chứ bên này. Mục Hoài Nhiên mặt đen lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan, nhìn thấy Trúc Thương Lan cùng Thẩm Chi Hành vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Đem miệng bên trong ống hút cắn két két rung động, một bên Triệu Nhượng nhìn thấy nhà mình lão đại kia lửa giận ngút trời bộ dáng. Nhịn không được khuyên nhủ, ống hút là vô tội, vừa dứt lời, trong tay liền bị lấp Mục Hoài Nhiên uống đến một nửa nước trái cây. Cầm mần đi, Mục Hoài Nhiên vứt xuống một câu, mở ra hai chân, trực tiếp hướng Trúc Thương Lan phương hướng đi đến. Triệu Nhượng ngó ngó kia biến hình ống hút, lão đại cái này lại giúp cái gì đón gió, Trương Cường Cường. Ta ngửi thấy vị chua, Mục Hoài Nhiên đằng đằng sát khí đi qua. Định đem hắn ngồi cùng bàn kéo trở về, đi đến một nửa, ngồi cùng bàn cùng hắn tâm hữu linh tê, thế mà xoay người qua, cũng hướng hắn nơi này đi tới. Hắn dừng bước, nhìn xem Trúc Thương Lan, lại nhìn xem đã đi ra Thẩm Chi Hành, yên lặng đem trong lòng kia cỗ lửa giận vô hình đè xuống. Đợi đến Trúc Thương Lan đi đến bên cạnh hắn, không có dừng lại, tiếp tục hướng phía sau hắn đi đến lúc. Mục Hoài Nhiên mặt càng đen hơn, cùng dội cho mực, quay người một thanh kéo lại Trúc Thương Lan cánh tay. Trúc Thương Lan quay đầu, nói, ta tìm người, Mục Hoài Nhiên, tìm ai, Dương Thiến Thiến. Mục Hoài Nhiên nhíu mày. Ngươi tìm nàng làm cái gì, có việc muốn hỏi nàng. Trúc Thương Lan một bên cùng hắn nói chuyện, một bên dùng ánh mắt băn khoăn bốn phía, sau đó tại một cái góc thấy được Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến hiển nhiên cũng đang nhìn nàng, đối đầu ánh mắt của nàng, Dương Thiến Thiến mượn uống nước trái cây động tác, chột dạ tránh đi ánh mắt của nàng. Trúc Thương Lan thấy thế, càng thấy Dương Thiến Thiến mười phần khả nghi, đang muốn vòng qua cản đường Mục Hoài Nhiên, đi hướng Dương Thiến Thiến nơi đó, liền nghe đến Mục Hoài Nhiên tại bên tai nàng nói. Ta đi chung với ngươi, Mani. Mục Hoài Nhiên cùng Trúc Thương Lan sóng vai thời điểm ra đi. Bực bội hận không thể lấy mái tóc cho lột chọc, hắn cũng không biết mình trong lòng phiền cái gì. Giống như chính là khi nhìn đến Trúc Thương Lan cùng Thẩm Chi Hành khiêu vũ thời điểm, tâm tình liền bắt đầu không xong. Hắn đem tâm tình khó chịu, đổ cho Trúc Thương Lan không chào hỏi, liền cùng nam sinh khác cùng một chỗ khiêu vũ. Thẩm Chi Hành vũ kỳ cũng bình thường nha, nơi nào có hắn nhảy tốt, hắn cái này ngồi cùng bàn thật đúng là không biết hàng. Mục Hoài Nhiên cả tiếng mà nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi phải sớm luyến đi. Trúc Thương Lan bị lễ phục sự tình khiến cho tâm tình cũng rất khó chịu, nghe được Mục Hoài Nhiên ngữ khí như thế không tốt, vẻ mặt khó hiểu, sớm cái gì luyến, lão tử chỉ muốn học tập. Mục Hoài Nhiên. Ngoặc kép, chú ý dùng từ văn minh, nữ hài tử ra nhà. Nói cái gì lão tử? Trúc Thương Lan, nói hình như ngươi bình thường nói chuyện rất văn minh đồng dạng. Mục Hoài Nhiên bị trận á khẩu, không trả lời được. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Dương Thiến Thiến trước mặt. Trúc Thương Lan lạnh lùng nhìn xem Dương Thiến Thiến, trên người của ta xuyên lễ phục dạ hội. Là ngươi ra tay sao? Mật thiết chú ý Trúc Thương Lan nhất cử nhất động. Dương Thiến Thiến đương nhiên chú ý tới Trúc Thương Lan cùng Thẩm Chi Hành trên đài một màn kia. Trong lòng tức giận đến không được, còn kém một chút xíu, Trúc Thương Lan liền muốn làm lấy mặt của mọi người xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Nàng oán hận không được, âm thầm quái cái kia Thẩm Chi Hành xen vào việc của người khác, hỏng chuyện tốt của nàng. Không có nghĩ rằng, Trúc Thương Lan thế mà trực tiếp tìm được nàng, còn hỏi như thế cái sắc bén vấn đề. Mục Hoài Nhiên không hiểu ra sao, lễ phục dạ hội ngươi lễ phục thế nào. Trúc Thương Lan không có về hắn, mặt không thay đổi đe dọa nhìn Dương Thiến Thiến. Dương Thiến Thiến giả ngu, ngươi đang nói cái gì a, ta làm sao nghe không hiểu a, nàng đương nhiên không thể thừa nhận. Nàng bị Trúc Thương Lan vung qua bàn tay, nếu là Trúc Thương Lan biết là nàng ra tay, còn không biết sẽ làm sao đối phó nàng đâu. Lại nói nàng làm chuyện này lúc rất cẩn thận, không có lưu lại chứng cứ gì, liền ngay cả trong tiệm camera, đều sớm bị nàng phá hủy. Trúc Thương Lan cười lạnh nói, người tốt nhất là trong sạch, không phải ta nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được trước mắt hiểm nghi lớn nhất người. Nhưng thật ra là Đường Hương Lan, nhưng Đường Hương Lan hẳn là sẽ không như vậy xuẩn, không nói đến lễ phục xảy ra chuyện mất mặt chính là Trúc gia. Làm lễ phục trực tiếp tiếp xúc người, lễ phục hỏng, một khi xác định là người vì phá hư, Đường Hương Lan chính là thứ nhất người hiềm nghi, nàng làm như vậy chính là tự chui đầu vào giỏ, nhưng nghĩ tới Đường Hương Lan đều có thể đem Hạ Tư Dư đưa đến nơi này. Thật là có khả năng phạm một lần xuẩn, Dương Thiến Thiến cương cười, đáy lòng kỳ thật có chút phát lạnh, nàng hẳn không có lưu lại sơ hở gì a, tiệc tối kết thúc về sau. Tân khách đều lục tục ngo ngoe đều rời đi khách sạn. Mới vừa rồi còn ồn ào náo động náo nhiệt yến hội đại sành. Trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Rất có loại phồn hoa qua đi điều hưu cảm giác. Cố Trầm Niên dẫn Trần Tuyền tới cùng Trúc Hàn Bình bọn hắn cáo biệt. Trúc Hàn Bình cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Cùng Cố Trầm Niên khách sáo hai câu. Một bên Đường Hương Lan trên mặt mang lúng túng cười. Hiển nhiên là cảm thấy Trúc Hàn Bình không cao hứng, Cố Trầm Niên nhìn về phía có chút thấp thỏm Hạ Tư Dư. Mỉm cười nói, Hạ tiểu thư, cảm ơn ngươi nguyện ý làm ta bạn nhày, hy vọng ta về sau còn có thể có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ khiêu vũ, Cố thiếu gia có thể. Mời ta khiêu vũ, là vinh hạnh của ta, Hạ Tư Dư biết mình gây Trúc Hàn Bình không cao hứng. Nghe Cố Trầm Niên chỉ khách khí nói lời xã giao. Không có cái khác biểu thị, trong lòng càng thấp thỏm, nàng không biết mình cùng Cố Trầm Niên tới đây là đúng hay sai. Nếu như chẳng qua là khi hắn một ngày bạn nhầy, căn bản không cải biến được tình cảnh của nàng, tựa hồ là biết đáy lòng lo lắng, Cố Trầm Niên ngay sau đó nói, không nghĩ tới tham gia Trúc bá phụ tổ chức lần này tiệc tối. Còn có ý bên ngoài thu hoạch, thật cao hứng có thể nhận biết Hạ tiểu thư. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ mời Hạ tiểu thư ăn cơm, cảm tạ Hạ tiểu thư lần này hỗ trợ, cũng không biết ngươi chừng nào thì có thời gian đâu, Hạ Tư Dư sững sờ. Lập tức trong lòng hiện ra một tia cuồng hỉ, nghe Cố Trầm Niên ý tứ này, là phải gìn giữ vãng lai sao, nàng liên tục không ngừng mà nói. Ta tùy thời đều có thể, Trúc Hàn Bình mặt tối sầm ni, Đường Hương Lan cúi đầu vờ như không thấy. Mục Hoài Nhiên cùng Triệu Nhượng bọn hắn cảm thấy Hạ Tư Dư cái này nóng lòng ôm bắp đùi bộ dáng. Không đành lòng nhìn thẳng, Thẩm Chi Hành sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không có toát ra tâm tình gì. Ngược lại là Thẩm cha Thẩm mẫu nhìn nhau một cái, lập tức âm thầm lắc đầu. Hôm nay trận này yến hội, mặc kệ Hạ Tư Dư lấy thân phận gì tham gia, đều không thích hợp. Hạ Tư Dư cũng ý thức được mình biểu hiện quá kích động. Cố gắng bảo trì chấn định, thăm dò tính mà nói, ta trước đó thân thể không thoải mái, không có đi trường học, rơi xuống một chút chương trình học, chờ ta bổ xong những khóa này chính, chúng ta lại, nàng nhìn về phía Cố Trầm Niên, Cố Trầm Niên rất cho mặt mũi, nói, đương nhiên có thể, chờ Hạ tiểu thư có rảnh rỗi chúng ta lại hẹn cơ mà đi, nói. Hắn đem danh thiếp của mình đưa tới. Đây là danh thiếp của ta, Hạ tiểu thư nhất định phải cất kỹ a, Hạ Tư Dư cất kỹ danh thiếp. Cảm xúc đã bình tĩnh trở lại, nói, ta sẽ hảo hảo bảo tồn, Cố Trầm Niên lập tức nhìn về phía một bên Trúc Thương Lan. Ý vị thâm trường nói, vốn định cùng Trúc tiểu thư nhảy một chi múa, đáng tiếc Trúc tiểu thư sẽ không nhảy, hy vọng chúng ta về sau có thể có cơ hội nhảy một chi múa, Mục Hoài Nhiên nhìn Cố Trầm Niên cái. Này giả, bức hình dáng liền không vừa mắt, nhịn không được đâm một câu. Ngươi không phải có ngươi Hạ tiểu thư đương bạn nhảy sao, ta nhìn hai ngươi tại sân nhảy bên trên. Phối hợp thiên y vô phùng, muốn khiêu vũ tìm Hạ tiểu thư, đừng ép buộc, tìm không biết khiêu vũ người khiêu vũ đi, Thẩm Chi Hành nghe. Trên mặt mang cười ôn hòa, chính là khóe miệng biên độ hơi lớn một chút. Trúc Thương Lan cuối cùng phát biểu, không có gì có thể tiếc, Hạ tiểu thư vũ kỹ cao siêu. Ta nghĩ Hạ tiểu thư sẽ rất nguyện ý làm ngươi bạn nhảy, Cố Trầm Niên. Ngoặc kép, không biết cái này một gốc dạ Hạ Tư Dư, nụ cười trên mặt có chút rạn nứt. Chẳng lẽ nàng là Cố Trầm Niên lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn Trúc Hàn Bình vốn là đem Cố Trầm Niên phụng làm khách quý. Không nghĩ tới người này thế mà công khai đem Hạ Tư Dư mang đến. Trúc Hàn Bình trong lòng có khí, đều chẳng muốn giả ý quát lớn Trúc Thương Lan không có lễ phép. Chỉ nói, Cố thiếu gia, cảm ơn ngươi đêm nay có thể đến. Thời gian không còn sớm, trên đường cẩn thận a. Cố Trầm Niên dừng một chút, nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan, sau đó nói, vậy ta đi trước. Trần Tuyển cúi đầu, cùng cái bóng đồng dạng đứng tại Cố Trầm Niên bên cạnh. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Mỗi lần nàng ý đồ tìm kiếm cái kia đạo ánh mắt lúc, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng nàng không nhớ rõ đã gặp qua hắn ở nơi nào. Thế là tại Cố Trầm Niên quay người trước, nàng đột nhiên hỏi, vị này là Cố Trầm Niên? Thuận Trúc Thương Lan ánh mắt quét mắt Trần Tuyển, hời hợt nói, a, ta lái xe nhi tử, dẫn hắn tới thấy chút việc đời, nói. Cố Trầm Niên cố ý hỏi Trần Tuyển, đúng không? Trần Tuyển tròng mắt, thật dài mi mắt rơi xuống, tại đáy mắt của hắn lưu lại nhàn nhạt bóng ma. Mani Trúc Thương Lan liền thu hồi rơi trên người Trần Tuyển ánh mắt. Đợi đến Cố Trầm Niên cùng Trần Tuyển rời tửu điếm, Trúc Thương Lan lại cùng Mục Hoài Nhiên cùng Thẩm Chi Hành bọn hắn từng cái cáo biệt. Mục Hoài Nhiên hai tay phân biệt nắm cả Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường vai. Hừ hừ, về sau không biết khiêu vũ, có thể thỉnh giáo ta. Dừng một chút, bổ sung một câu, ta không thu ngươi học phí. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường nghe, nhịn không được vụng trộm liếc mắt, rõ ràng là hắn muốn dạy đi, ngữ khí hết lần này tới lần khác như vậy vô sỉ. Trúc Thương Lan nói, ta không cần ngươi dạy, Thẩm Chi Hành sẽ dạy ta. Mục Hoài Nhiên, ngoặc kép, đối đầu Mục Hoài Nhiên quang tới khó chịu ánh mắt, Thẩm Chi Hành bình tĩnh cùng hắn nhẹ gật đầu, đi. Mục Hoài Nhiên thu hồi ánh mắt, môi mỏng mím thành một đường, động tác thô lỗ đem tìm Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường kéo đi. Đợi đến Mục Hoài Nhiên thân ảnh của bọn hắn biến mất tại cổng, Thẩm Chi Hành nói, Trúc Thúc, Đường Di, Thương Lan, vậy chúng ta cũng đi. Bị Thẩm Chi Hành sơ sót, Hạ Tư Dư khẽ cắn cắn xuống môi. Trúc Hàn Bình biểu lộ nhu hòa xuống tới, nhìn xem lão hữu, đi thong thả a, không cần tiễn, mấy một trưởng bối khách khí khước từ một phen. Đợi đến bọn hắn đi ra khách sạn, lên xe, Tần Giai Hoa nói, Chi Hành a, ta nhìn thấy ngươi vừa rồi tại trên sân khấu ôm ngươi Trúc Thúc Thúc nữ nhi động tác này cũng không hẳn là a, sẽ cho người hiểu là Mani. Thẩm Chi Hành rủ xuống mắt, không có vì mình giải thích, chỉ là ôn hòa nói, thật xin lỗi, mẹ, ta về sau sẽ chú ý. Bên này, Trúc Hàn Bình không đợi rời tửu điếm, tính tình tốt hắn liền hướng đường Hương Lan nã pháo. Hương Lan, ngươi tại sao muốn đem Tư Dư mang đến? Ngươi biết hôm nay dạng này trường hợp trọng yếu bao nhiêu sao? Ta vừa mới cùng mọi người tuyên bố, Thương Lam là Trúc gia nữ nhi duy nhất, Tư Dư liền đến, còn cùng Cố Trầm Niên khiêu vũ, đại xuất danh tiếng, giống như vậy nói sao? Hàn Bình, ngươi đừng nóng giận, ta, còn có ngươi. Trúc Hàn Bình không đợi đường Hương Lan giải thích, lại xông Hạ Tư Dư nổi lên, Tư Dư, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi. Dù cho biết ngươi không phải nữ nhi ruột thịt của ta, ta còn là tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc, đem ngươi trở thành con gái ruột của ta đối đãi. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Hết chương.